Phần 2. Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch. Autumnal Lab. Chương 350. Trước khi vào chương này thì mình xin đính chính lại về ngôi xưng của Lạc Nguyệt Phượng. Có một bạn đọc dễ thương đã lội lại mấy chương trước để coi bà thầy này bao nhiêu tuổi. Và đúng là bà còn trẻ. Nên, Lạc Ninh tranh giành quá lộ liễu. Nếu những người ở đây không nhận ra Lạc Ninh cố tình gây sự với Lạc Gia thì họ chính là kẻ ngốc. Nhưng mọi người đều mang thái độ xem kịch vui là chính. Thật ra cũng có chút bất ngờ và ngoài ý muốn. Không ai có thể ngờ rằng Lạc Ninh lại quyết liệt đến thế. Dám trực tiếp đối đầu với Lạc Gia. Tất cả mọi người đều đang thắc mắc một chuyện. Chỉ vì một Lạc Xuân Nhi còn chưa thực hiện thành công kế hoạch hãm hại. Đáng sao, nhưng những người thông minh hơn đều đã nhìn thấu. Rắc rối giữa Lạc Ninh và Lạc Gia hình như không đơn giản chỉ là chuyện Lạc Xuân Nhi. Lạc Khai Nguyên tức giận, cho Lạc Nguyệt Phượng ra trận. Sau khi Lạc Nguyệt Phượng bị Lạc Ninh đoạt đồ tận hai lần cũng bắt đầu thông minh hơn và muốn bẫy Lạc Ninh. Vì vậy lúc xuất hiện một món đồ cổ âm sát, cô ta bắt đầu dơ bảng. Quả nhiên Lạc Ninh cũng dơ bảng theo không có gì ngoài ý muốn. Lạc Nguyệt Phượng nhanh chóng nâng giá gấp đôi so với giá cả thị trường. Cô ta nghĩ thầm, lần này Lạc Ninh dơ bảng xong cô ta sẽ không dơ bảng nữa. Làm cho đối phương lỗ một khoản lớn. Nào ngờ vừa mới kêu giá xong, Lạc Ninh lại không dơ bảng giống như những lần trước. Cuối cùng món đồ cổ âm sát chẳng có tác dụng gì đối với Lạc Gia hay Lạc Nguyệt Phượng đã rơi xuống đầu cô ta. Tổ tiêu không thích Lạc Nguyệt Phượng. Và lại em trai của mình đã giao cho Lạc Ninh rồi. Tất nhiên ông ta sẽ không làm kẻ hai mặt. Vì vậy sợ chuyện chưa đủ ầm ĩ, lên tiếng hỏi Lạc Ninh. Đại sư Lạc, sao cô lại không mua món đồ cổ này? Lạc Ninh khẽ cười, nói. Bây giờ giá cả của món đồ đã cao gấp mấy lần giá trị của nó rồi. Tôi đâu có ngu. Những món đồ mà người Lạc Gia thực sự muốn mua đều không tệ. Cô cũng có thể sử dụng chúng. Cho nên giá cả cao một chút cũng nằm trong khả năng cho phép. Cô muốn làm cho Lạc Gia khó chịu là thật. Nhưng sẽ không ngu ngốc đến mức ra giá cao mua về một món đồ bản thân không cần. Vì vậy Lạc Nguyệt Phượng vẫn không nắm bắt được suy nghĩ của cô. Muốn chơi khăm cô, đi ngủ rồi nằm mơ còn dễ hơn. Ồ, có người nhịn không được bật cười. Lạc Ninh nói bản thân không ngu. Thế chẳng phải ám chỉ Lạc Nguyệt Phượng kia ngu sao? Người có thể ngồi ở đây đều không phải kẻ ngốc. Sao không nhìn ra Lạc Nguyệt Phượng cố ý chơi khăm Lạc Ninh? Nào ngờ Lạc Ninh thông minh hơn cô ta. Trái lại mất cả chỉ lẫn trái. Tổ tiêu cũng nhịn cười. Nói, đại sư Lạc cao tay ấn. Lạc Nguyệt Phượng không ngờ trước đó Lạc Ninh không chỉ đơn giản hành động theo cảm tính. Mà còn đối nghịch với họ một cách vô cùng lý trí. Bị vạch trần ở trước mặt mọi người. Sắc mặt cô ta vừa đỏ vừa trắng bệch, xấu hổ và tức giận. Sắc mặt của Lạc Khai Nguyên cũng chẳng tốt hơn chút nào. Đồng thời cảm thấy nghi ngờ và bất mãn đối với người trẻ tuổi tài giỏi nhất Lạc Gia Lạc Nguyệt Phượng. Dù sao ông ta chỉ ở Hương Cảng quanh năm. Không thật sự tiếp xúc nhiều với Lạc Nguyệt Phượng. Ban đầu ông ta hết sức xem trọng Lạc Nguyệt Phượng. Họ đã cùng nhau thảo luận về huyền thuật phong thủy. Ông ta nhận thấy Lạc Nguyệt Phượng rất có thiên phú và nắm giữ vô số bí pháp của gia tộc. Thậm chí còn sử dụng thuần thục. Đây là điều hiếm thấy ở lớp trẻ. Ngoài ra Lạc Nguyệt Phượng biết tiến biết lùi giống như vợ của cậu hai. Quả nhiên là đứa trẻ được người đó đào tạo. Rất tốt, nhưng bây giờ so sánh với Lạc Ninh. Ông ta lập tức cảm thấy Lạc Nguyệt Phượng vẫn hơi nóng nảy. Ở trước mặt những người có uy tín và danh dự ở Hương Cảng. Muốn chơi khăm người ta. Còn bị người ta chơi khăm ngược lại. Hết sức mất mặt. Làm cho ông ta cũng mất mặt theo. Cho nên ấn tượng của ông ta về Lạc Nguyệt Phượng giảm xuống rất nhiều. Editor. Autumnal Lab. Tiếp nối buổi lễ đấu giá. Người chủ trì được đổi thành một ông lão ăn nói thẳng thắn. Hầu hết những người có mặt đều không tỏ ra ngạc nhiên cho lắm. Lạc Ninh biết rằng đã đến phần quan trọng nhất của buổi đấu giá. Trước khi đến đây, tổ tiêu đã nhắc nhở cô. có thể mang theo những thứ quý giá nhưng không sử dụng. Nói không chừng sẽ có cơ hội dùng đến. Quả nhiên, ông lão tê cười và nói. Phần sau của buổi bán đấu giá sẽ do lão đây chủ trì. Chắc mọi người đều đã biết quy trình. Phần cuối của buổi đấu giá sẽ không dùng tiền bạc để giao dịch. Thay vào đó chúng ta lấy vật đổi vật. Chủ nhân sẽ đem vật phẩm ra bán đấu giá. Sau đó những người bên dưới dùng những món đồ có giá trị tương đương để đổi. Chủ nhân thích ai, sẽ đổi với người đó. Nếu không còn bất kỳ câu hỏi gì thì bây giờ sẽ lập tức bắt đầu. Tất nhiên người bên dưới đều không có thắc mắc gì. Ngay sau đó, ông lão thả con tép bắt con tôm. Bán đấu giá một bức tranh có thể trấn trạch và mang theo vài phần cát khí. Nhóm các đại sư phong thủy không cảm thấy quá hứng thú với thứ này. Nhóm đại gia lại rất thích. Hào hứng lấy đồ vật ra trao đổi. Ông lão lựa chọn một món đồ cổ để trao đổi. Sau đó mời gọi những người khác tự mình cầm đồ vật lên sân khấu. Lạc Ninh nhận ra có rất nhiều thứ tốt. Thảo nào không được giao dịch bằng tiền. Tiền còn có thể kiếm lại được. Nhưng mấy thứ này thật sự không thể dùng tiền để cân đo. Bởi vì không có là không có. Bỏ lỡ là bỏ lỡ. Cô đã được Tổ Tiêu nhắc nhở. Nên mang theo vài món đồ tới. Cũng không biết có phải không hợp mạng hay không. Hai món hàng cô để ý, Lạc gia cũng để ý. Cho nên lại là một đợt tranh giành. Cuối cùng Lạc Ninh dứt khoát lấy hai miếng ngọc bội hộ mệnh ra làm đồ vật trao đổi. Cách chương.